Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ phút này, đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, thanh tịnh y như Pháp. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quang lâm về hội trường để thuyết giảng cho hàng Phật tử chúng con nhân khóa tu an lạc lần thứ 117 chiều hôm nay. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi bắt đầu buổi pháp thoại chiều hôm nay, thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật, thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thầy. Thể theo chương trình tu học của khóa tu một ngày an lạc lần thứ 117 chiều hôm nay là thời pháp thoại do Thầy đảm trách. Thay lời cho toàn thể quý hành giả của khóa tu, chúng con giờ phút này xin được thành kính cung thỉnh Thầy bắt đầu buổi pháp thoại chiều hôm nay. Xin toàn thể hội chúng ta cho một tràng pháo tay để cùng đón Thầy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên, tôi nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị đi trọn một ngày tu thật sự hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Các vị biết sao mà tôi bước lên hội trường tôi bị mắc cười vậy không? Hả? Giỏi. Xin thưa các vị là cái này nó không phải là mình thói quen. Cho nên là khi mà tôi đi ra khỏi phòng tôi mới nhìn thấy ủa sao mọi người đeo khẩu trang hết vậy? Thì giật mình ra là mình không có đeo khẩu trang. Trong khi mình là trưởng ban tổ chức, mình yêu cầu mọi người hợp tác với ban tổ chức đeo khẩu trang, mà ai cũng đeo mà mình không đeo, phạt miếng nước. Xin thưa với các vị, tự thú tội trước bình minh đi. Mình nói trước để khỏi ai nói, tức là tự nhận mình là sai sót. Mà thật ra là sai sót rất là vô tình. Khi thấy người ta mới tự nhận ra là mình không có. Các vị cũng là niệm tình quan hỷ cho. Với hai nữa đó là tôi với các vị thì nói chung là nói để chạy tội. Đó là giữa tôi các vị cái khoảng cách là an toàn. Cho nên là bất đắc dĩ thì vì khoảng cách an toàn thôi các vị cho tôi khỏi mang. Xin thưa với các vị, thật ra nhìn các vị tôi rất là xúc động thiệt. Hồi sáng giờ có khổ không? Hả? Khổ không? Không hả? Có thấy khó chịu không? Vậy là mang hoài. Ai là người cảm thấy rằng khó chịu trong ngày hôm nay? Thật sự đâu các vị đưa tay lên tôi coi. Rồi, cảm ơn các vị. Những người đưa tay đó là khó chịu, có nghĩa là cảm giác gì? Hả? Cảm giác khổ. Vì vậy một ngày hôm nay không có an lạc. Ráng lắm đó, ngồi tới giờ này cho trọn tình trọn nghĩa với thầy, chứ thật lòng là không an lạc. Nói chơi mà trúng thiệt. Có phải không? Xin thưa với các vị, điều đó các vị không có lỗi. Nhưng mà nói chung là khi chúng ta đã chấp nhận một cảm giác không thoải mái, thì chúng ta cũng cần nhìn nhận ra mình đang có cảm giác không thoải mái, nhưng mà không đồng hóa với cảm giác không thoải mái đó. Đây là điều rất là quan trọng cho cái việc ứng dụng tu tập rất tế nhị. Các vị có thể phiền điều này, các vị không có lỗi, nhưng mà các vị tự làm mệt mỏi khi chúng ta miễn cưỡng chấp nhận một điều gì đó. Cho nên là cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc đau khổ, cảm xúc bất như ý, quan trọng nhất ở chỗ là các vị hãy tự nhận ra có nó. Nhưng mà điều quan trọng là đừng để mình đồng hóa giữa mình và cảm xúc. Đây là một điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong bài giảng hôm nay, để các vị thấy rằng cái sự tinh vi của mỗi con người chúng ta ở chỗ bất thiện, bản ngã, nó được lồng ghép và nó tự hợp thức hóa một cách rất vô tình trong mỗi con người. Vì vậy cái khoảng cách giữa ta và Đức Phật, hay khoảng cách cho sự giác ngộ của mỗi người chúng ta, phải nói là rất là khó để tiếp cận, rất là khó để đến gần. Và người mà thật lòng nếu có chí học tu, các vị cần phải nhận ra điều này. Để trước khi đi vào trong buổi nói chuyện hôm nay chuyên sâu về một vấn đề, tôi sẽ cho các vị một câu chuyện trao đổi giữa một người cư sĩ và một vị thầy. Một vị thầy sáng suốt, trí tuệ và đạo hạnh đã trả lời với một người cư sĩ khi hỏi về một vấn đề rất thông thường mà bản thân họ đôi khi không nhận ra. Câu chuyện được bắt đầu như thế này. Một người cư sĩ cảm thấy rất đau khổ, rất khó chịu khi do mình là người lương thiện. Tại sao bản thân anh lại gặp khổ đau, và anh cảm thấy cái cảm giác khó chịu này nó dằn vặt trong anh thường xuyên như vậy? Và anh nhìn thấy xung quanh anh cho rằng những người đó bất thiện, nhưng tại sao họ vẫn sống bình an và họ vẫn sống thoải mái như vậy? Anh không cam, anh cho rằng đó là một điều rất bất công trong cuộc đời này. Sự ấm ức đó đã dẫn anh tìm một vị chân sư, một người thông tuệ và người có đạo đức mà anh tin cậy, và đến thưa với người thầy đó. Anh thưa thầy, hôm nay con có một việc cần thầy chỉ giáo và giúp cho con giải tỏa những nỗi niềm mà con trăn trở từ bấy lâu nay. Con cảm thấy con là người lương thiện, nhưng tại sao đời sống con không có hạnh phúc? Nhưng một số những người xung quanh con không lương thiện, nhưng mà sao họ lại nhẫn nhơ và họ sống có hạnh phúc? Con muốn thầy cho con một lời giải đáp. Người thầy điềm đạm nhìn người cư sĩ đó và trả lời rằng, theo quy luật, một người đầy đau khổ có nghĩa là người đó đang chứa rất nhiều ác tâm, và một người đang hạnh phúc có nghĩa là người đó rất là nhiều sự lương thiện. Như vậy nếu con cho con là lương thiện, thì tại sao nỗi khổ tâm lại đanh vây con? Vì vậy để thầy có lời giải đáp, thì con hãy cho thầy biết nỗi đau khổ con thường dằn vặt dài dò là những gì. Anh này cảm thấy không hài lòng với cái câu nói đầu tiên của người thầy. Vì câu nói đó chẳng khác nào ám chỉ rằng anh là người bất thiện cho anh mới đau khổ, trong khi anh tự nhận ra anh là người thật sự lương thiện. Nhưng mà vì câu hỏi của người thầy thì vị này bắt đầu mới giải thích cái nỗi khổ mình cho vị thầy đó nghe. Thưa thầy, thật ra là lòng con rất là ước mơ mình có một căn nhà rộng, nhưng mà bản thân con lại làm không ra được nhiều tiền. Thu nhập lương của con rất thấp, cho nên con cảm thấy đó là một nỗi khổ mà dằn vặt trong con từ bấy lâu nay. Hai nữa là con nhìn ra những người xung quanh con, họ không có ăn học cao giống như con, nhưng mà tại sao họ lại tiền triệu dắt lưng và họ sống khoay khoay như vậy, trong khi con là người có học, trình độ con cũng không phải là thấp, nhưng tại sao con lại làm không ra tiền nhiều bằng họ? Đó là điều mà con cảm thấy cuộc sống bất công và con không thể chấp nhận được điều này. Tiếp theo nữa, thưa thầy, con là người có hiểu biết, nhưng mà con nói những người nhà con không nghe. Phần lớn là họ chống lại và họ không hợp tác với những sự chia sẻ, những lời nói, những lời căn dặn phân trần của con. Vì vậy con cảm thấy rất là bức xúc và rất là khó chịu. Và chính đó là những nỗi khổ mà con phải đối diện. Và anh ta kể tiếp một dọc về những nỗi khổ trong cuộc đời của mình. Sau khi vị thầy nghe xong những nỗi khổ mà anh này đang mang, và vị thầy mới từ tốn trả lời: điều duy nhất là tại vì con không nhận được ra cái đầu mối nguyên nhân những cái bất thiện, những cái ác, những cái bản ngã, những sự tiêu cực thôi thúc để cho con có những cái cảm giác này. Thầy sẽ cho con hiểu từng bước. Đầu tiên, con cảm thấy rất là đau khổ khi con thu nhập không cao, một căn nhà không đủ rộng. Sự thật thu nhập không cao, nhà không đủ rộng chưa phải là lý do để con đau khổ. Người có thu nhập cao và nhà rộng thì mục đích cũng để chỉ là che nắng mưa và đừng đói lạnh. Con chưa đói lạnh, con cũng vẫn có một căn nhà có thể khiêm tốn nhưng mà không bị nắng mưa. Cơ bản nhất đó không phải là lý do để con khổ, nhưng mà vì con tham, tức là cái khát vọng tham lam thái quá ngoài khả năng cho phép của mình, nên dẫn con đến đau khổ. Điều thứ hai, con đau khổ vì con thấy người khác họ có cuộc sống hạnh phúc, an vui, mà trong khi họ không đủ trình độ giống như con. Thì đầu tiên nhất, con cảm thấy khó chịu và đau khổ bởi lòng ganh tị khi con thấy người khác đang sống hơn mình. Tham là một ác tâm, ganh tị là một ác tâm, nhưng mà con đâu có nhận ra đó là suy nghĩ ác. Thứ nữa, con cho rằng con là người có trình độ, người khác không có trình độ. Con nói rằng trình độ mới tìm được ra cuộc sống sung túc hay là giàu có. Đây là nhận thức của vô minh. Con nên biết nguyên nhân dẫn đến giàu có không phải là tri thức, trình độ, mà do phước đức người đó đã bố thí nhiều đời kiếp để tích lũy nên. Cho nên có nhiều người, người ta gọi là trọc phú, tức là giàu mà có thể là ngu, nhưng mà sự thật rằng họ có cái phước để họ đủ giàu. Nhưng mà một người có trình độ chưa hẳn có thể có trình độ là giàu, do con không hiểu lý do để giàu. Các vị thấy nhiều người tri thức nhưng vẫn nghèo, có những nhà khoa học trình độ rất cao nhưng vẫn nghèo, có nhiều nhà văn rất giỏi nhưng vẫn nghèo. Vậy thì ở đây con phải hiểu lý do giàu nghèo nó không phải xuất phát từ trình độ hay không trình độ, mà phước đức của mọi người. Họ đã từng gieo trồng nhiều phước báo thì đời này họ trổ quả, đó là chuyện đương nhiên. Còn con có trình độ là con có phước báo, con gieo trồng góc độ của người trở thành thông minh. Cũng nhờ cái phước mà cái não con tốt, nhờ cái phước mà não con được thông minh. Do con si mê, con không nhận ra được điều này, cho nên dẫn đến những cái mà suy nghĩ tiêu cực là một ác tâm của con. Điều nữa, con nói người ta không nghe. Sự thật rằng mỗi một người đều có quan điểm và chính kiến của họ. Con dùng cái quan điểm và chính kiến con áp đặt người ta. Đây là ngạo mạn, chủ quan. Ngạo mạn đó là một ác tâm. Và vị thầy phân tích tất cả những nguyên nhân dẫn đến nỗi đau khổ của vị này. Lần đầu tiên trong đời một người tự cho mình là lương thiện và mình thấy những người xung quanh không lương thiện. Nhưng khi vị thầy phân tích mới biết rằng từ xưa nay mình nhiều ác tâm mà mình không biết. Do bản ngã che đậy, do cố chấp, do hẹp hòi, do tham lam đã dẫn đến mình có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Và vị này đã nhận ra vì sao mình đau khổ. Như vậy thì các vị thấy câu trả lời của một người thầy cho rằng một người đau khổ là phải nói nó có dấu hiệu của cái ác tâm, cái bất thiện ở trong lòng. Ở đây ác không phải là đi giết người cướp của. Nhưng mà người thầy dùng cái từ ác, từ bất thiện ở chỗ là nó là những phiền não. Nó là những cái mà dẫn đến quan trái, dẫn đến nghiệp chướng. Mà ở đây do mình vô minh, cố chấp và tự phụ cho nên mình không nhận ra. Mình soi mói, mình nhìn người khác thấy người ta là ác, thấy người ta là bất thiện. Nhưng tại sao mình cho người ta là ác, là bất thiện nhưng người ta hạnh phúc? Còn mình cho mình lương thiện nhưng mà tại sao mình đầy đau khổ? Và sự thật rằng cái khổ của mình nó không thật khổ mà do tánh khí của mình, do ngã chấp của mình, do tham sân si của mình để nó biến mình lại trở thành nạn nhân của những cái suy nghĩ sai lầm đó để rồi khổ đau. Đây là một trong những điều rất là quan trọng mà những người học tu cần phải tế nhị để phát hiện ra, giúp cho mình chuyển hóa. Với cái câu chuyện này, tôi xin chia sẻ với các vị một bài giảng hôm nay. Nhận ra bản ngã hay là nhận ra cái tôi, liền hé lộ chân tâm. Có thể dùng cái từ cái tôi cho nó mới một chút. Dùng trừ bản ngã chúng ta đã quá quen. Nhưng mà nếu chúng ta cụ thể được cái bản ngã là cái tôi của mỗi con người. Cái tôi đau khổ, cái tôi tự hào, cái tôi sân si, cái tôi được mất, cái tôi lo lắng sợ hãi. Tất cả cái này đều biểu hiện của cái tôi. Vi tế lắm. Tại sao chúng ta tu tập hoài chúng ta không chuyển hóa được? Thật ra nó đồng hóa với nhận thức của mình, với cảm xúc của mình cho nên mình không nhận ra. Tự cho mình lương thiện đã là cái tôi không thiện rồi. Qua câu chuyện đó các vị thấy không? Và những người nào từng đi từ thiện, đầu tiên chúng ta là những người đi từ thiện, nhưng khi thực hiện từ thiện lại trở thành kẻ bất thiện. Kẻ bất thiện bằng gì? Ganh tị, ghét, sân si, bực tức, nghi kỵ bắt đầu phát sinh. Ủa, mình đi làm thiện nhưng tại sao lại phát sinh những điều vô lý đó? Ban đầu là xuất phát từ cái việc mình muốn đi làm thiện, nhưng mà mình không có đủ cái suy nghĩ rằng việc làm thiện đó nó phải xuất phát từ cái sự mà ham danh và bản ngã không? Có thể người ta đi, mình thấy nôn quá, mình cũng đi. Để mình có đi. Và thậm chí mình đi với tính cách là người ta đang đau khổ nhưng mà mình đi để cầu vui. Mình đi để làm một cái gì đó. Cho nên cái này không khéo nhận ra. Chúng ta là những người thể hiện cái bất thiện trong hành động từ thiện của mình. Tại sao từ thiện mà phải ganh tị? Tại sao từ thiện mà phải thù địch mọi thứ? Tại sao từ thiện phải sân si với những người đau khổ? Có thể họ làm một vài cái hành động có thể là không hài lòng, nhưng mà vì họ đói khổ hoặc là họ là người thiếu trình độ cái hiểu biết trong một cái đời sống nói chung là ngăn nắp thành thị đi, thì họ có hơi bê bối một chút, nhưng đó là bản năng bình thường họ vốn sống. Nhưng mà đây, khi chúng ta đã sâu ở trong lòng chúng ta cho là mình là người đi đem cho, mình là người đi ban tặng, và mình là người ân nhân của họ. Cái này nó đã thầm lặng ở trong lòng của mình. Vì vậy, bất cứ một cái thái độ nào của những người khác, họ thiếu trân trọng, họ thiếu cái gì đó một chút, là chúng ta cảm thấy tự ái, khó chịu, và có thể là thể hiện hành động sân si. Thậm chí trong cái việc cho tặng, nếu một người này cho hơn một người khác, mình cảm thấy rằng mình không hài lòng, người khác có thể chơi gác mình để chứng tỏ thế này thế kia, mình có cảm giác những cái đó toàn là biểu hiện của bản ngã. Nếu một người không bị bản ngã thúc đẩy, người đó không đau khổ và bực tức với những cái vớ vẩn như thế, bảo đảm luôn. Còn nếu từ cái bản ngã đó thúc đẩy, chúng ta sẽ thấy rằng nó rất tế nhị. Cho nên các vị biết rằng cái tôi hay cái bản ngã của chúng ta, nó là cái cốt tỷ để mà thúc đẩy cho tất cả các hành động của mình. Sự ngạo mạn hay là tự đại, tự hào, những cái này nó chỉ là biểu hiện rất nhỏ một phần của bản ngã thôi. Còn lại, đố kỵ, ganh tị, giận hờn, sợ hãi, lo lắng, tất cả đều là sự thúc đẩy của bản ngã, của cái tôi mà chúng ta không bao giờ biết. Thậm chí khổ đau cũng là sự biểu hiện của bản ngã. Các vị không nhận ra cái này. Nhưng mà sự thật rằng các vị xét đây, các vị khổ đau từ cái gì? Từ tự ái, khổ đau từ ganh tị, khổ đau từ đố kỵ, khổ đau vì sợ hãi một cái gì đó, đều là những cái để mà bảo vệ cái tôi không? Mà các vị đâu có biết. Các vị đang đau khổ là các vị đang thể hiện cái tôi. Có thể sự thật nó chưa hẳn đau khổ, nhưng mà các vị đã khổ vì cái tôi của các vị đang bị báo động ở một cái gì đó. Nhận diện rất sâu những điều này thì các vị mới thấy rằng chúng ta chuyển hóa để mà mình có thể sống hạnh phúc và an vui hơn. Cho nên ban đầu tôi nói chuyện với các vị, tôi hỏi các vị có cảm giác là khó chịu hay là khổ đau không? Các vị nói có. Điều này là thực tế, chúng ta không dối lòng. Một ngày mang mặt nạ như vậy không phải là chuyện dễ. Thầy thử thì mang tiếng coi thì biết. Có phải không? Cho nên cơ bản nhất, tôi đâu có nói các vị có những cái cảm giác không thoải mái là các vị sai. Các vị không có sai. Nhưng tôi chỉ nói rằng các vị hãy theo dõi cảm giác. Thấy mình cảm giác không thoải mái, mình thấy cảm giác khó chịu, nhưng mà mình là người đang nhận diện về nó, chứ không phải là mình đồng hóa giữa cảm giác khó chịu là mình, cảm giác không thoải mái là mình. Hai cái này khác biệt nhau. Cái không thoải mái đó là sự phản ứng của các giác quan. Đụng vào nước nóng thì sao? Nóng phỏng và khó chịu. Nhưng nóng phỏng khó chịu là cái gì? Là phản ứng đầu tiên của giác quan, của cảm xúc thôi mà. Nhưng mà cái nóng và cái phản ứng đó, nó có lưu lại và nó có thể tồi tệ hơn hay là tốt hơn, nó tùy vào sự chủ động của chúng ta ở phía sau nữa, nhưng mà chúng ta không để ý. Các cái bản ngã của chúng ta nó đặt trên các giác quan hết, để nó bảo vệ cái tôi mà. Từ yêu thương, giận, ghét luôn các vị. Cho nên cái gì biểu hiện của bản ngã nó vốn không thật, nhưng mà chúng ta không bao giờ biết. Không thật. Nếu nó thật là nó không có vô thường. Yêu thương, giận, ghét vô thường không? Hả? Tất cả đều vô thường, vì nó là biểu hiện nhất thời của phản ứng bản ngã mà thôi. Tôi nói này các vị để thấy một việc rất là đơn giản để chúng ta nhận diện mà có những người không nhận diện ra. Cách đây 3 hôm, tôi có nhận cuộc điện thoại của một người nữ Phật tử. Và cô này nói: thầy à, hôm rày con bức xúc lắm. Con cũng không nghĩ con điện cho thầy, nhưng mà hôm nay con cảm thấy khó chịu quá, cho nên là buộc lòng con phải điện. để nhờ thầy chia sẻ coi con có thể đúng không. Thì tôi nói việc gì cứ nói. Thì vị này bức xúc bằng cách là như vậy. Cô này có một người bạn, và một người bạn này cho một người khác mượn một số tiền. Cô này không hài lòng về chuyện đó, cho nên cô này cảm thấy bức xúc về cái số tiền mà người bạn mình cho người khác mượn. Vì vậy mà đau khổ. Khổ không? Chắc không? Tôi hỏi vì sao đau khổ? Bộ cô bạn này mượn tiền của cô cho người đó mượn phải không? Cô này nói dạ không. Vậy thì cô này á, là cổ có lý do gì để mà cô phải khổ? Thì cô này khổ nói rằng là cô nghĩ người kia là người gạt cái cô này, cho nên là tìm cách để mượn cô này. Tôi mới hỏi rằng vì sao mình biết người đó gạt? Thì cô này nói con nghĩ là vậy. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng họ đau khổ đó, nhưng mà đau khổ vì cái gì? Đau khổ vì sự ganh tị và ích kỷ của chính mình, nhưng mà mình không nhận ra. Tôi nói rằng nếu cô này mượn tiền của cô để cho người khác mượn, cái đó mình có lý do để mình can, hoặc là mình không hài lòng, mình không thích không? Nhưng mà mình cũng có quyền, nếu tôi không hài lòng, tôi không thích, hoặc tôi nghi ngờ về điều đó, tôi có quyền tôi không cho mượn mà. Tôi mới nói rằng là người cho mượn người ta không sợ, tại sao mình sợ? Người này mới nói rằng là thấy cái việc mượn này là có lợi ích. Người này mượn trong vòng thời gian mấy năm sẽ trả lại bằng cách là có tờ giao kèo đàng hoàng, và người này làm một lý do chính đáng, cho nên người thầy thấy có điều kiện là sẵn sàng cho. Nhưng mà người kia chẳng những không cho mà cản đảng người này cho, người này quyết định cho thì lại giận và cảm thấy đau khổ. Rồi tôi mới nói rằng cái đau khổ này xuất phát từ những việc hết sức vô lý. Nếu cô nghĩ người đó là lường gạt cô này, mà nếu thật ra sau này họ không lường gạt, thì cô tạo cái nghiệp vô cùng lớn. Nếu bất đắc dĩ gạt người khác chứ không phải gạt mình, nhưng tại sao mình lại cảm thấy bực tức? Hai nữa là chưa chắc gì người khác là gạt, có thể do mình ác cảm, mình không thích, hay là mình có sự hoài nghi nào với người đó, cho nên mình mới dẫn đến những tâm trạng này. Thì cái cô này mà nói trời ơi sư phụ ơi, con cảm thấy rằng á, là nhờ cái lời sự chia sẻ của sư phụ, chứ còn bằng không là con tội chết luôn rồi. Thôi từ hôm nay con sẽ bỏ những cái suy nghĩ lầm lạc đó. Như vậy thì các vị biết, một người trong cái hoàn cảnh như vậy vẫn chưa nhận ra là cái không đúng của chính mình. Vậy thì người này đau khổ mấy hôm nay là đau khổ vì cái gì? Đau khổ vì ích kỷ, đau khổ vì đố kỵ, đau khổ vì hoài nghi một cách vớ vẩn. Vậy thì chúng ta đã tự che đậy chân tâm Phật tánh, che đậy lòng lương thiện, che đậy mọi thứ, thì tu tập ngày nào mới được hạnh phúc an vui? Chúng ta tu nhưng mà thật lòng xin lỗi, không có tu. Cái tu của chúng ta nó rất là hời hợt, nhưng mà chúng ta không nhận ra. Tôi nói với các vị, cô Như Thủy cô kể một câu chuyện như thế này. Cô nói có một cái cô Phật tử này, cô tu tinh tấn, tháng nào cũng đi ra ngoài linh chiếu viên chiếu ạ. Cái chỗ cô Thủy ngày xưa giảng đó. Một hôm đó làm sao cô dẫn được chồng cô đi, và cô mới mét với cô Như Thủy. Cô nói đó là sư cô trị ông này giùm con. Thì hỏi trị cái gì? Nói ổng không có chịu tu hành gì hết á. Con kêu ổng đi nghe pháp, ổng đi tu học này kia kia nọ hoài, mà con khuyên hoài không nghe. Ngày hôm nay là con nói dữ lắm, con hăm dọa dữ lắm đó, mà ổng mới đi với con ra đây. Thì cô Thủy mới nói là tình huống như thế nào cô này kể cho nghe. Thì cô này mới nói là cổ tu như vậy, mọi thứ như vậy, còn ổng không biết tu, ổng thấy thế. Rồi sau đó cô Thủy mới quay qua hỏi cái ông chồng: vợ nói như vậy thì sao? À, bà vợ tu mà anh này kia cái nọ không có phát tâm tu để cho đồng vợ đồng chồng mọi thứ cho chung lý tưởng thế thế. Cái anh này anh mới nói rằng: con không tu giống vợ con, nhưng mà con kể cho sư cô nghe như vậy. Vợ con thì đi tu đó, nhưng mà nếu đi về nhà đụng cái hột quẹt mà hết đá lửa, quăng hột quẹt vô tường. Con phải đi lượm cái hột quẹt đó để con vô đá lửa, để con để lại cho bà xã con. Bà đi tu về nhưng mà bà mở cái bếp ga mà ga hết ga là bà đá cái bếp ga. Con phải đi chuẩn bị cái bếp ga đàng hoàng để chỉnh sửa lại mọi thứ cho vợ con. Bà đi tu về mà bà ga chiếc xe hết xăng là bà đá chiếc xe. Con phải chạy đi mua xăng là này kia kia nọ. Mà về nhà thấy nhà không gọn gàng là bà chửi chó quắn mèo. Cho nên là trước khi bà về là nhà cửa con phải dọn dẹp xong. Như vậy con hỏi với sư cô, nếu con đi tu như bà nữa thì cái nhà này ra cái gì? Lúc đó cô Thủy mới nói rằng: anh tu còn hơn tôi nữa, sao tôi dạy anh? Các vị thấy ghê chưa? Con người của mình á, nó ẩn tàng nhiều cái mình không có nhận ra. Bà vợ không nhận ra rằng những cái ứng xử đó là thiếu tu, trong khi anh chồng đủ cái sự kiên nhẫn để thực hiện những điều như vậy mà anh chồng này không có đi tu như cổ. Các vị thấy chưa? Vì vậy đừng nghĩ rằng khi chúng ta đi tu có nghĩa là chúng ta tu vì một niềm tin, vì một động cơ gì đó. Đôi khi chúng ta che giấu tất cả những cái phiền não, những cái cá tính, những cái ý niệm bất như ý, nó nằm ở dưới hết á, mà chúng ta không nhận ra. Chết là cái chỗ này. Vì vậy khi người tu đừng cho rằng là chúng ta hì hục một cái nghi lễ gì đó xem như chúng ta đã tu. Cái đó cũng có thể gọi là tu về mặt hình thức, nhưng mà để gọi là chuyên sâu, cái đó chưa giúp chúng ta giải quyết tất cả các vấn đề của phiền não. Mà sâu hơn nữa, chúng ta không thể nào giải quyết được sanh tử. Chắc chắn là như vậy. Cho nên có những người Phật tử đau khổ ở giây phút cuối cùng. Có những người nói rằng: bà này mấy mươi năm đi chùa, bà này mấy mươi năm tụng kinh, nhưng tại sao những giây phút này lại đau khổ như vậy? Có thể mấy mươi năm bà này bằng niềm tin để làm một điều gì đó, nhưng thật sự chuyển hóa để tu tập như thế nào thì có thể bà chưa tiếp nhận được. Đây là những điều mà tôi nói với các vị. Phải nói hướng dẫn cho người tu vô cùng khó, không hề đơn giản. Hướng dẫn người tụng kinh rất dễ, hướng dẫn người trì chú rất dễ, hướng dẫn người bố thí làm phước rất dễ, nhưng để tu không hề dễ. Mặc dầu trì chú, tụng kinh, bố thí có phải tu không? Phải tu đó, nhưng mà cái tu đó chưa phải là cái mà giải quyết tất cả các vấn đề. Khi tôi sang Mỹ, cô này cũng than khóc với tôi về người mẹ ăn chay mấy chục năm. Giờ này hơn 80 tuổi rồi bỏ qua ăn mặn. Và ai khuyến khích bà ăn chay là bà chửi mắng thẳng vào người đó. Người con cảm thấy lo lắng vì nghĩ mẹ mình tẩu quả nhập ma. Nhưng khi mà tôi nghe người con đó kể về mẹ của mình, thì tôi mới nói rằng mấy mươi năm bà ăn chay và hôm nay bà không ăn chay, cái này nó không phải là tẩu quả nhập ma. Cái này bà cũng chẳng phải đổ nghiệp hay là chẳng phải điên loạn, mà cái này nó phản ứng rất thực của tâm lý mà thôi. Mấy mươi năm bà ăn không phải từ sự giác ngộ, mà bà ăn bằng niềm tin. Vì bà chờ đợi một sự mầu nhiệm nào sau những tháng ngày bà ăn đó, cho nên bà kiềm chế chịu đựng để ăn. Vì sự chịu đựng này nó trở thành một cái màn ngăn trong tâm thức, và nó chôn giấu tất cả những sự thèm khát và những sự thôi thúc theo thói quen mấy chục năm về trước. Rồi cuối cùng trong những thời gian dài, sự chịu đựng đó không được đáp trả như những gì bà tin cậy và mong ước. bắt đầu nó bùng vỡ ra. Khi tuổi càng lớn, sự kiềm chế càng yếu đi, thì những cái ở bên trong đó, nó chứa đựng đó, bây giờ nó có dịp nó bùng vỡ ra. Sự bùng vỡ này nó xuất phát từ những nỗi chịu đựng và chôn giấu mấy chục năm của một con người, bằng niềm tin hay bằng động cơ, bằng cầu nguyện, bằng ước mơ gì đó, chứ không phải từ một người giác ngộ. Đây là một việc rất tự nhiên, đừng đau khổ. Quá chăng là người hướng dẫn cho bà ăn chay như thế nào để bà như vậy? Tôi không bao giờ hướng dẫn cho những người ăn bằng tưởng tượng, tôi đã nói rồi. Cho nên mấy người lải nhải cái kiểu ăn chay thế này thế kia, tôi biết rằng không tới đâu. Tôi bảo đảm đừng ngồi tranh cãi cái việc đó. Đừng chứng minh rằng việc đó giỏi dở như thế nào, vì không hiểu cái cốt tủy của các vấn đề, cuối cùng cũng không được gì trong những việc đó. Thì dĩ nhiên nó được một điều duy nhất là nhờ quãng đường dài mình không va chạm đến sinh mạng chúng sinh, thì tạm thời mình không gieo những cái quan trái với chúng sinh trong một giai đoạn, nhưng chưa chắc và chưa an toàn. Bảo đảm là như vậy. Sự tu học là cả một vấn đề tinh vi, sâu sắc, không hề máy móc và đơn giản. Cho nên những người Phật tử khi ứng dụng tu tập phải đánh giá từng vấn đề một. Khi sự đổi thay của tâm thức, cảm xúc nó biến chuyển như thế nào, chúng ta cứ chánh niệm, tỉnh giác và theo dõi các cảm xúc đó. Thực trạng nó như thế nào, đó là quy luật cuộc đời không thể đổi dòng được. Nhưng mà chúng ta theo dõi dòng đó như thế nào, đó là việc của chúng ta. Người Phật tử cần phải thận trọng thật sự như thế này. Đừng để tu tập một thời gian dài để rồi lợi ích thì nó không được bấy nhiêu, trở thành thiệt thòi. Nhiều người than khóc với tôi cảm thấy đồng cảm với nỗi đau khổ của họ đó. Nhưng cái chỗ mà để dẫn đến những điều này, tôi phải phân tích cho họ từng ly từng tí. Đó là những điều mà trách nhiệm của một người thầy khi đến với quần chúng, khi đến với đệ tử, khi đến với những người tu tập, chỉ cần vậy thôi. Quan trọng nhất, đừng mượn bất cứ một lý do nào để dối họ. Đó là vấn đề không bao giờ giúp cho họ được đến nơi đến chốn, dù là một con đường tạm thời. Vì vậy, có sao cứ nói vậy. Đừng cho họ ảo tưởng về một điều gì đó, để cuối cùng họ không đạt những điều ảo tưởng, họ trở thành những người thối tâm, nó còn đáng sợ hơn trước đó. Cả đời tôi không ung đúc cho mọi người bằng niềm tin. Tôi không có dụ khỉ cho mọi người bằng tưởng tượng. Mầu nhiệm vốn có, nhưng tôi không có lấy cái đó để dẫn dụ bất cứ một ai. Tôi chỉ phân trần cho các vị biết rằng có những vấn đề đó, có những vấn đề đó, nhưng mà có khi nào được và khi nào không. Và đừng bao giờ đặt cái đó làm cái mục đích tu tập của mình. Đây là điều mà tôi chia sẻ rất nhiều. Các vị tìm lại các bài giảng tôi đều nhất quán là như vậy. Tôi có thể nói nhiều tình huống khác nhau. Bởi vì tôi nói với các vị, đối với tôi, Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Tại sao chúng ta phải dẫn dụ họ bằng con đường như tôn giáo để họ ảo tưởng? Tôi không đem ra để tranh cãi cái việc tu. Và tôi cũng không có suối ai bỏ hết để tu. Tôi chưa bao giờ nói chuyện đó với bất cứ một ai. Nhưng mà tôi sẽ chia sẻ các vị một bài giảng chuyên về cái vấn đề tôi vừa nói. Từ bỏ để tu, nhiều người rơi vào trong chỗ khốn đốn và không có lối thoát. Những người hướng dẫn cho họ những từ ngữ này không đủ trí tuệ và không đủ sự lương thiện. Cho nên có những cái mà làm thiên hạ đau khổ một cách rất là đáng trách. Cái này tôi sẽ chia sẻ các vị chuyên đề về điều này. Hôm nay tôi chia sẻ các vị một lĩnh vực khác, tôi không nói thêm về điều đó. Nói để những người Phật tử phải thật sự nhận ra. Khi tu tập rất là rõ ràng, cho nên không có mờ ám bất cứ một cái điều gì cả. Tôi đã nói với các vị hồi nãy, đau khổ cũng là một cái ác mà người ta không bao giờ nhận ra điều đó. Các vị nghe câu chuyện tôi dẫn nhập, các vị đã thấy rằng cái nỗi đau khổ của anh chàng nọ xuất phát có phải từ ác không? Nhưng mà ai là người nhận ra cái đó là bất thiện, cái đó là ác tâm đang ngự trị trong lòng mình? Chúng ta đau khổ vì cái gì? Ganh tị với người đó quá, đau khổ. Nó hơn mình quá, trù cho nó gặp tai nạn mà nó không gặp mình khổ. Có phải không? Trong tình cảm có nhiều điều chúng ta vì muốn chiếm hữu bảo vệ mình một cách cố chấp. Cho nên là khi cái gì nó có báo động, chúng ta đau khổ. Những cái đau khổ này thực tế thì nó không khổ. Nhưng mà vì cố chấp và bảo vệ những cái điều mà chúng ta cho là đúng, nó xuất phát từ những cái ganh tị, cái khát vọng, cái đố kỵ, cái tham lam. Có những cái chúng ta muốn chiếm hữu mà chiếm hữu không được, chúng ta khổ. Vậy những cái khổ này có phải xuất phát từ những cái ý bất thiện không? Hầu như cái đau khổ nó phản ánh cái bất thiện trong ta rất nhiều. Có thể chúng ta không đói, không lạnh, nhưng mà chúng ta mong muốn được như mình tưởng tượng để mình so sánh với ai đó mà nó không có như ý. Chúng ta cảm thấy đau khổ. Vậy đâu phải các vị đói, các vị lạnh mà khổ đâu. Nhưng mà các vị vẫn đau khổ vì cái nhu cầu đó, trong khi thực tế nó không phải là như vậy. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái đau khổ cũng là một thứ bất thiện mà nó diễn dịch trong con người chúng ta. Cho nên những cái gì mà làm chúng ta bất như ý và đau khổ, chúng ta nên suy gẫm về nó. Một người bệnh tật, tại sao họ đau khổ? Vì họ cảm thấy bản ngã của họ hay là cái tôi của họ sắp bị phá vỡ, sắp bị tổn thương, sắp mất sự tồn tại. Chứ không phải là khổ vì bệnh. Cái khổ vì chúng ta biết bệnh nó sẽ làm như vậy, như vậy, như vậy. Chứ thật sự căn bệnh chưa hẳn đang làm chúng ta đau khổ. Cái bản ngã chúng ta đặt hết vào trong tất cả những cái đó. Một người khi tu tập tinh ý sẽ thấy rằng mình nên làm gì. Người tự cho mình là lương thiện hay là cố chấp cái thiện để chỉ trích, mỉa mai và chống đối cái mà chúng ta cho là ác, là bất thiện. Xin thưa, đó cũng là một thứ khổ, một thứ thể hiện của cái tôi. Mình cho mình lương thiện nhưng mà không hẳn là ai cũng chấp nhận cái thiện mình đâu. Mình thấy mình ăn chay thiện hay bất thiện? Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng những nơi mà người ta bán đồ mặn đó, mà người ta thấy mình ăn chay, người ta có thiện không? Đi vô những cái quán bán mặn, mình xin mình mua đồ ăn chay, nó không bán, nó ghét mình đó. Lỗi nha, ta đang bán bánh mì thịt, mình ăn chay cho mình lại là tôi muốn mua ổ bánh mì chay, nó đi đi chỗ khác mua đi, đây không có bán. Mặc dù nó có thể làm được chuyện đó, được không? Họ cũng có thể họ gạch cho mình miếng, họ cho mình miếng dưa leo, họ xịt mình miếng nước tương. Trừ ra họ là Phật tử, họ đã từng ăn chay. Nhưng mà người chưa từng có khái niệm này, cái cách yêu cầu của mình là họ thấy ghét rồi. Vô cái quán người ta bán mặn, mình ăn chay cho nên mình xin nấu chay. Một số nơi họ đuổi mình đi, họ không có tiếp. Ủa đoàn từ thiện đi cũng từng bị mà, tôi đi trong đó. Tức là mình trên dọc đường mình cần có nhu cầu để mà ăn. Nói chung là một số vùng không có tiệm cơm chay các vị. Nhưng mà mình đi vào một số quán, chứ không phải nói tất cả nha. Một số quán khi mình xin để mà người ta nấu cho mình một bữa chay, người ta không chấp nhận, người ta mời mình đi. Và người ta cảm thấy rất khó chịu khi cái lời đề nghị đó của mình. Vậy thì ở đây các vị nhớ kỹ rằng, đừng cho rằng cái mình làm đó là thiện là tốt. Cho nên cái thiện cái tốt hay không thì hãy tự mình hiểu, nhưng mình đừng có mong cầu rằng là người khác phải công nhận giống như mình. Bởi vì dưới cái nhìn của tuệ giác, xin thưa các vị, không có cái gì là thật thiện, không có gì thật ác hết đó. Thiện ác là hai mặt của một đồng tiền thôi. Muốn xài đồng tiền không thể bỏ được. Có cái này mới có cái kia. Nếu muốn thật sự thuần thiện thì chỉ về Tây Phương Cực Lạc rồi ở với hàng thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Còn giữa trần gian này đừng ảo tưởng. và đừng cho rằng cái gì thật thiện. Cho nên đối với các bậc Bồ Tát, nhìn thằng ăn cướp và thầy tu không có gì khác biệt hết. Thằng ăn cướp đang đóng tuồng, thầy tu cũng đang đóng tuồng. Hết cái vai thầy tu, nó sẽ làm vai khác. Thằng này hết cái vai ăn cướp, nó sẽ làm vai khác. Đúng không? Cái nhìn của tuệ giác và chân lý là như vậy. Thầy tu cũng là đang đóng tuồng, nhưng mà đạt được tuệ giác là vấn đề khác. Nhưng mà đang trên con đường tu học của một phàm phu, hay là đang trên con đường đi vào lỗi lầm của một chúng sinh, chưa chắc gì khác biệt nhau. Tôi nhớ câu của Hòa Thượng Duyên Minh nói trong một cái quyển sách mà tôi thấy rất là hay. Ngài cho rằng thiện ác hay là tốt xấu dựa trên bản ngã chỉ là hình thức của cái bánh khác nhau từ miếng bột. Đây là một thí dụ rất đơn giản nhưng mà rất là chính xác. Ngài nói là có thể là mình không thích cái bánh hình tròn, mình sẽ nắn cái bánh hình vuông. Mình có thể không thích cái miếng bánh xèo, cho nên mình đổ thành bánh khọt. Nhưng mà bánh xèo hay là bánh khọt thì nó là gì? Nó cũng từ một cái thao bột đó mà ra. Chứ đâu phải đổ cái bánh xèo là thao bột, còn đổ cái bánh khọt là thao dạng. Đúng không? Một cái bánh dù tròn hay là một cái bánh dù vuông, nó cũng từ một cái cục bột mà tùy cái sở thích mình nắn. Vì vậy bản ngã mình cho cái tốt, cái xấu, cái đẹp, cái phải, cái trái, xin thưa, tất cả đều phản ánh của cái tôi để làm những điều đó. Cho nên một con người có thể thối tâm, một con người có thể phát tâm từ động cơ nào đó rất dễ dàng, đừng ngạc nhiên. Vì cái gì nó cũng xuất phát từ cái ngã để nhào nặn ra theo cái nguyện vọng của mình, chứ không phải là mình đang sống với chân lý. Vì vậy mình thích thì mình nhào nặn thế này, mình ghét thì mình nhào nặn thế kia. Mình cứ tưởng hoài như vậy, dựa trên những dòng tưởng tượng đó. Các vị có nhiều khi nắng mình, thậm chí các vị còn nắng cao xa nữa, các vị nắng thành ông Phật nữa kìa. Ghê lắm. Không phải là nắng thường đâu. Nắng ăn chay, nắng làm thiện, nắng tu tập, nắng đó là khiêm tốn đó. Nắng đó làm ông Phật nữa, A-la-hán nữa. Nhưng mà cũng là một thứ tưởng tượng và nắng lên bằng chính cái cục bột mà trước đó nó nắng A-tu-la, nó nắng địa ngục, nó nắng súc vật. Bây giờ nó nắng lên tới ông Phật. Và nó nắng cỡ nào thì gốc của nó là gì? Là cục bột. Có ai thành Phật bằng cách nắng đó không? Có ai giác ngộ và đắc đạo bằng cách nắng đó không? Không bao giờ. Nhưng mà họ hài lòng với hình tượng họ nắng, chứ không phải là họ là ông Phật, họ là A-la-hán. Giai thoại giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Ngài Huệ Khả, các vị cũng vẫn thấy cái tôi được thể hiện ở trong đó trước khi Huệ Khả giác ngộ. Khi Huệ Khả gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thưa với Tổ sao? Bạch Hòa Thượng, tâm con không an. Như vậy, tâm không an là do cái gì? Từ bản ngã thôi. Từ sự muốn trốn chạy đi tất cả những cái mà mình cho là không an này để tìm một cái gì thật an. Thật ra Ngài Tuệ Khả cũng thể hiện cái tôi của mình muốn trốn chạy những điều thực tế nào đó, và để tìm cầu một cái gì đó bằng tưởng tượng của mình, là trốn chạy cái này để được cái kia. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy rằng Ngài Huệ Khả quá xa rồi, quá xa rồi, hãy quay lại đi con. Ý của Tổ là vậy. Và Tổ đánh vào trong tâm thức của Ngài Tuệ Khả một câu: đem tâm ra đây ta an cho. Là lúc đó người này đang phiêu bồng trên mây, trên một phương trời nào đó. Tổ không quan trọng là người này tới đâu, mà hãy quay về ngay tức khắc đây nè, trở về ngay đây. Và khi ý thức lại mình thì lúc đó mọi thứ đều tan biến. Như vậy cái ông an đó là thật hay giả? Giả. Nhưng mà chúng ta là những người bất an kiểu giả đó. Sự đau khổ không thật sự hờn ghen giận tức không thật, tất cả mọi thứ không thật, nhưng chúng ta vẫn do cái bản ngã, vẫn do cái tôi để nó dẫn dắt đến sự tìm cầu bằng những cái đó. Và chính vì vậy các vị không có một an lạc thật sự là như thế. Một phàm phu giữa cuộc đời có những cảm xúc đó hoàn toàn không lỗi về mặt xã hội thông thường. Nhưng nếu đứng về mức độ của sự giác ngộ, của sự tu, thì chúng ta phải đánh giá cặn kẽ về nó. Cho đây không gọi là phê phán tất cả những điều mà trong cuộc đời người ta diễn ra. Sống giữa cuộc đời tôi vậy đó. Cái này không hài lòng là tôi giận, cái này không thích là tôi ghét, cái kia là thế này là tôi thù, tôi có thể khát khao cái điều này, tôi có thể thế. Nhưng đối với kiện tu chúng ta mới bắt đầu nhìn ra các vấn đề đó. Còn người đời họ lỗi gì? Hả? Người đời họ sân si, họ cãi lộn với người đó, họ lỗi gì? Ủa họ không thích họ cãi với mắc gì? Thậm chí đâu phải những gì tôi nói ai cũng nghe. Nó cũng lải nhải tôi đủ trò hết chứ bộ. Ủa nhưng mà đó là chuyện của họ. Nói các vấn đề là chuyện của chúng ta. Ai đủ tần số nghe? Trên cuộc đời này như Đức Phật không thể nào cái ra buộc ai nghe hết. Giống như anh hồi nãy nói, nhiều người không nghe lời con nói. Ủa mọi người có quan điểm và chính kiến của họ, anh đâu áp đặt họ được. Cho nên khi trở về với thực tại nhận ra, à tất cả những ý niệm đó nó chỉ là ý niệm, thì khi nhận ra tự nó hết khổ. Mà trước đó rất khổ. Giống như cái cô mà nói với tôi về vấn đề là tức bực khó chịu và đau khổ về cái việc người bạn cho mượn tiền. Nhưng mà khi tôi phân tích ra, cô này hối hận và tự cảm thấy rằng là mình sai. Và ngay lúc đó còn khổ không? Chẳng những không còn khổ mà còn đi sám hối nữa. Vậy thì cái khổ này nó có thật hay giả? Rất là giả, nhưng mà ai nhận ra được cái giả? Vì ta đồng quá giữa ta và nó cho nên không bao giờ biết cái giả, giống như các vị đang nói với tôi. Chính vì vậy trong con đường tu tập, hướng đến con đường tìm cầu giác ngộ là đã sai rồi. Các vị nghe thấy rất là kỳ, nhưng mà nó là sự thật. Tìm con đường giải thoát hay là mong cầu giải thoát là sai. Đa phần các vị tu khóa tu này ít ai đặt vấn đề đó. Nhưng mà nếu các vị là người xin đi xuất gia, vì thầy sẽ hỏi vì sao con muốn đi tu, thì đa phần những người muốn đi xuất gia trả lời sao? Hả? Vì con muốn giác ngộ, vì con muốn giải thoát. Có phải không? Hay không? Quá hay. Nhưng mà các vị đếm trên đầu ngón tay giùm tôi bao nhiêu ông được giác ngộ giải thoát? Hình như đếm hoài không ra luôn đó. Không lỗi nha, nhưng mà hãy bình tâm để nhận ra, người ta tu không giác ngộ giải thoát cũng không phải lỗi. Đức Phật hàng trăm hàng ngàn kiếp mới giác ngộ, huống gì nó là một thằng phàm phu trai bây giờ mới đến chùa đấy, cái tu tập vài năm vài chục năm giác ngộ. Xin thưa, cái chuyện đó mày được, mày thuộc về là hán tái thế chứ không phải là một người phàm phu nữa. Thành ra không lỗi, nhưng mà phải biết rằng vì sao. Chứ không phải nói không lỗi là muốn sao cứ thả ê, nó không phải là như vậy. Có nguyện vọng giải thoát thì tổ Trần Nhân Tông ngài có nói trong một cái bài kệ là ai trói lại mong cầu giải thoát. Mình vì sao muốn giải thoát? Hả? Vì là mình cột mình quá nhiều, ngạt thở cho nên là muốn giải thoát ra. Chứ sự thật rằng nếu mình không cột thì không có nhất thiết là phải mở. Có phải vậy không? Nhưng mà xin thưa, mình đã cột vô lượng kiếp rồi. Cho nên tổ nói là ai trói lại mong cầu giải thoát, bất phàm hà tất bích thần tiên. Nếu không phải phàm phu thì tìm thánh nhân để làm gì? Mày tự phàm phu cho nên phải tìm thánh nhân. Tự phiền não cột trói mình quá nhiều cho nên là cần giải thoát. Tạo quá nhiều nghiệp chướng cho nên về chùa sám hối. Không tạo nghiệp khỏi sám hối, mắc gì? Nhưng mà có ai làm được chuyện đó không? Thà sòng danh con sám một thời, cầu cho tiêu tội đường đời con gây. Ai kêu mày gây? Phải không? Mới đọc nãy đó. À, hồng danh con sám một thời, cầu cho tiêu tội đường đời con gây. Hay không? Hay, lòng thành con nguyện trước đây, cầu cho con được tâm này bình an. Tạo nghiệp nhiều quá cho nên bất an chứ đâu vậy. Biết không? Cho nên ở đây tạo nghiệp cho nhiều sám hối. Cho nên thấy một người hì hục lại Phật sám hối, người đó tu quá, nó không có tu vậy đó, nó tạo nghiệp nhiều quá để cho tu vậy. Thiệt, tôi nói các vị thật. Rồi á, tức là chúng ta bất an, chúng ta đau khổ, cứ truy tìm đi. Các vị sẽ thấy rất rõ nó là như vậy. Và vì vậy các vị đừng nói sao là người đó tu quá, bà đó tu quá, nhưng sao cuộc đời quan trái khổ đau. Một phần cũng do tốt nghiệp, tôi không đổ thừa hết. Nhưng một phần cũng là cái cách của chúng ta ứng dụng tu chưa phù hợp. Mà tôi nói thật với các vị, dựa vào các triết lý Phật giáo, dựa vào những chân lý của Đạo Phật, phải nói rằng nhìn chúng ta còn rất nhiều sự sơ sót, nhưng mà không ai chỉ điểm ra điều đó. Và cả bản thân những người đang ứng dụng tu cũng chưa nhận ra được điều đó. Vì vậy những cái bài giảng tôi không cần phải nói là đi chuyên sâu, nhưng mà ở một góc độ như thế này cũng là một phần để giúp các vị nhận ra rằng chúng ta nên làm gì. Cho nên trong triết lý của Đạo Phật, khi các thiền sư cho rằng cái việc đi tìm chân như, tìm niết bàn, tìm cực lạc đó, thì càng tìm càng xa. Đôi khi chúng ta không hiểu được nghĩa này. Tại sao phải là đi tìm cực lạc? Phải sao phải đi tìm niết bàn? Về mặt tông chỉ của mỗi pháp môn tu, tôi không can thiệp sâu. Nhưng tôi chỉ nói với các vị cái cốt tủy của chân lý. Tại sao mà khi đoạn trừ phiền não cho rằng đó là bệnh, hướng về chân như là sai? Có một vị tu tài Trương Kiết á, có một cái bài thơ mà đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sinh tử đẳng không hoa. Cái bài Hán văn đó là như vậy, còn nghĩa chúng ta được hiểu là như vậy. Không phải dễ hiểu với các vị, nhưng mà tôi phải cho các vị hiểu được cái cốt lõi của chân lý. Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, thật ra cái đó nó giống như vậy nè. Chê rác, bỏ rác thì không có hoa. Các vị có hiểu nghĩa này không? Cái câu đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, bản thân phiền não vốn là bồ đề, bản thân rác đó là vốn là có khả năng sanh hoa. Nhưng mà tại vì chúng ta không biết làm thành hoa, cho nên trở thành một đống rác hôi rình. Nhưng mà nó có khả năng nó trở thành một bông hồng đó, nó có thể trở thành một hương vị thơm đặc sắc đó, có thể dâng lên cúng Phật được đó. Ai dám cúng Phật bằng rác không? Nhưng mà sự thật rằng á, hoa này đem cúng Phật từ đâu? Không có rác làm sao có hoa? Các vị trồng hoa trên bàn này sống không? Bỏ đầu tôi trồng sống không? Mà cái đầu tôi đáng quý không? Quý sao không quý? Mà sao để trên cái chỗ đáng quý mà trồng không lên hoa? Có phải không? Vậy mà để trong đống rác thì sao? Triết lý của Đạo Phật sâu sắc nhưng mà chúng ta không có hiểu. Từ cái phiền não đó, nếu tự nhận ra nó là phiền não, nó trở thành bồ đề ngay tức khắc chứ không có cách gì hết á. Từ cái xăng mà nó cháy rừng, từ cái xăng nó cháy nhà, nhưng mà biết sử dụng nó sẽ trở thành phục vụ cho máy bay, phục vụ cho xe chạy, phục vụ tất cả mọi thứ. Ngoài nó không có cái cách khác. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là cái xăng này nguy hiểm quá, đem đổ hết, lấy gì chạy? Múc nước chạy được à? Cái ly nước này nó vốn có cặn. Vì cặn cho nên hất hết rồi đi kiếm nước trong, nước đâu ra? Chỉ có điều quan trọng nhất, hãy để yên, nó lắng xuống, nó có nước trong. Hoặc là chúng ta có cách lọc gì đó, nó có nước trong, chứ bây giờ tìm ở ngoài cái ly nước đục này nước đâu? Nước nó vốn trong nhưng mà do cặn cho nó đục thôi, hãy lọc nó cách gì đó. Thì chính vì vậy Đức Phật mới nói con người vốn có Phật tánh, vốn có tuệ giác, vốn có bao dung, vốn có độ lượng, vốn hết đó, nhưng mà không làm được cái thứ gì hết trơn rồi. là tại vì ở đây chúng ta có gạn đục khơi trong đâu. Chúng ta có nhận ra được rằng cái cốt tủy của các vấn đề từ chỗ nào đâu. Mình mới nói rằng đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, dứt đi phiền não có nghĩa là đổ ba cái nước đục này đi thì không còn nước trong để uống. Hết rồi, cho sống là nguy hiểm, hất sống đổ hết, hết nước luôn. Cho nên bản thân của sống là gì? Là nước đó. Thì muốn tìm nước thì ngay sống đó mà múc đi, chứ đợi mà đổ hết sống rồi còn nước đâu nữa xài. Cái này hãy xem lại cái bài giảng tôi giảng ở tại Mỹ, là bài giảng phiền não tức bồ đề. Rồi tôi chỉ phân tích ngắn cho các vị thấy thôi. Thú hướng chân như tổng thị tà, đi tìm con đường chân như, tìm con đường thành Phật, tìm con đường Niết Bàn là sai. Bởi vì Niết Bàn có xa đâu, Niết Bàn là ngay đây nè. Mỗi bước lần sang chốn Niết Bàn. Cái gì nữa? Thoát dòng sanh tử chẳng hề nan, không chân dừng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng Niết Bàn. Cái tiệm đâu? Cho nên khi các vị ngồi tu học vào buổi sáng, tôi tập thiền các vị, tôi nói gì? Ý thức rất rõ con đang là và con đang ở đây. Tôi không nói các vị ngồi trên cực lạc, ngồi trong Niết Bàn gì hết á. Tôi chỉ mong rằng các vị ý thức rất rõ mình đang là và đang ở đây. Đang biết như vậy, có thể là đang nương vào hơi thở, đang nương vào trì chú, đang nương vào... Cái đó các vị tập đi rồi một ngày, ồ, con đang ngồi Niết Bàn mà không hay. Một ngày các vị tự hiểu ra, chứ bây giờ tôi nói đang là Niết Bàn đâu, con không thấy. Tôi không có vẽ các vị bằng tưởng tượng. Nhưng rồi một ngày nào đó các vị tự dẫn mình lối đi bằng cái cách đó. Rồi các vị sẽ thấy rằng tịnh độ là sao, Niết Bàn là sao, chân như là sao, chân tâm là sao. Mà nghe Phật học đặt đến nhiều quý thầy giảng nhiều. Nhưng mà các vị bắt đầu sẽ nhận ra, hoặc là các vị từng có sự xuất hiện lộ diện của chân tâm của Phật, tánh của chân như, nhưng mà các vị chưa ý thức được về điều đó mà thôi. Nhưng mà nếu các vị thực tập lâu dài, các vị sẽ thấy. Cho nên tôi nói là nhận diện được cái tôi sẽ hé lộ chân tâm. Hé lộ này nó có giống như là cứ nhích một miếng mây thì nó lộ một chút của bầu trời, của ánh sáng vậy á. Thật ra nói cái ngã, cái tôi, nhưng mà bảo đảm rằng bao nhiêu người nhận ra, thấy rằng cái tôi, cái ngã của mình trong tất cả những ý niệm suy tư. Tùy thuận chúng duyên vô quá ngại, Niết Bàn sanh tử đẳng không hoa. Niết Bàn sanh tử giống như hoa đớm giữa hư không. Không có trói thì không cần giải thoát. Không có sanh tử thì không cần Niết Bàn. Đây là câu rất là thiền. Và thiền rất là chính xác cái chỗ này. Nhưng mà rất ít ai có thể cảm nhận. Cho nên thiền tông là một con đường đi tắt. Tắt cho nên rất là khó có người nhận diện ra. Kêu các vị đi dày dày nè. Dày nè, chia sẻ dày nè, đi dày nè. Nhận diện dày nè. Rồi đấy. Các vị dễ hiểu. Nhưng mà nói các vị qua cái câu giống như trực chỉ chân tâm, kiên tánh thành Phật, mấy câu này không biết trời đất gì cả. Nhưng không thể nào tự nhiên có những câu như vậy được. Phải nói rằng các bậc giác ngộ mới nói ra được câu đó đó chứ. Đem cái kinh nghiệm của người chứng đắc để nói đó chứ. Nhưng tùy duyên của chúng ta. Tôi có dự định tôi giảng cho các vị một bài giảng là Thiền Đại Thừa và Thiền Nguyên Thủy. Để có một cái cơ sở để chúng ta thấy rằng đừng linh tinh lời qua lại nữa. Cái nào nó cũng có giá trị nhất định của nó, tùy căn cơ trình độ tu tập. Cần hiểu đi. Hiểu thì sẽ không có nói linh tinh nhiều thứ. Các vị thấy rằng khi vượt qua được bản ngã, vượt qua được cái tôi, các vị sẽ sống được với một cái bản thể, với chân tâm và với tánh bình đẳng. Lòng sẽ không ganh tị, đố kỵ, hẹp hòi. Sự làm thiện không còn tranh cãi. cũng không có cảm thấy rằng à người này làm nhiều làm ít không quan trọng. Tổ Huệ Năng khi nhận được chân tâm thì Tổ Huệ Năng mới biết rằng Phật tánh bình đẳng, đúng không? Khi ngộ nhận ra được chân tâm rồi, gặp Tổ Hoằng Nhẫn nhờ ấn chứng. Hoằng Nhẫn nói câu là người ở phương Nam mọi rợ làm gì có Phật tánh. Tổ Huệ Năng trả lời sao? Thân hèn giữa con và hòa thượng thì có khác, nhưng mà Phật tánh thì không hai. Ở đâu nhận ra được câu này? Khi nhận ra chân tâm, khi sống với chân tâm mới bình đẳng được như vậy. Bình đẳng ở đây là từ tuệ giác, chứ không phải là miễn cưỡng để nói về điều này. Không có ép mình nói về điều đó. Nếu Tổ Huệ Năng không nhận được chân tâm, không thể nào trả lời được câu Phật tánh bình đẳng như vậy. Bởi vì Tổ Huệ Năng có đọc kinh điển gì trước đó đâu. Có đọc Đại Bát Niết Bàn đâu, có đọc các kinh khác đâu. Làm sao hiểu, nhưng tại sao trả lời được? Ủa chân lý nó đâu phải là thông qua văn tự. Văn tự là cách diễn đạt lại thôi. Mình đã từng ăn đường khỏi lật tự điển ra tra. Còn chưa từng ăn miếng nào đọc tự điển à đường là vậy nè, là chắc này vậy á, chắc như vậy là mình tới. Nhưng mà chưa ăn biết gì không? Không. Còn người bỏ miếng đường vô làm sao? Có cần giải thích không? Có cần ai lải nhải bên tai đường sao không? Vứt đi. Tổ Huệ Năng lúc đó thật ra đến với Ngài Quỳnh Mai chỉ nhờ ấn chứng. Ấn chứng cái thấy của mình, cái giác ngộ của mình. Chứ thật ra lúc đó không phải là về đó để tu, không phải về đó để học. Còn các vị về tu viện Tường Vân là làm gì? Tu học. Nhưng mà tới đâu? Phá mấy rồi? Hả? Khóa 117. Nhưng mà tới đâu rồi? Chơi thôi à. Cởi ngựa xem qua trong trần thế thôi thầy. Gieo duyên vậy đủ rồi. Tôi không phải kỳ vọng các vị cao, và thật ra mà nói cũng không thể kỳ vọng được. Nhưng mà làm hết chức năng của một người hướng dẫn à. Và vì vậy các vị cứ nỗ lực theo cái sức của mình, không đúng sai phải trái. Lực tôi tới đó, trí năng tôi tới đó, duyên tôi tu tập tới đó, thì có muốn hơn nữa cũng khó. Nhưng mà các vị cứ có ý thức cho cái việc tu tập là được. Tu tập chân như giác ngộ phiền não thiện ác. Các cái này khi mà sống có sự tĩnh lặng rồi, các vị sẽ thấy nó rất nhẹ nhàng lắm. Các vị sẽ bớt tranh cãi, các vị sẽ bớt mâu thuẫn, các vị sẽ bớt những cái đoan ren lại à. Tự nó là như vậy á, không may nhắc. Cho nên khi tu tập, các vị thấy trí tuệ Bát Nhã vô cùng quan trọng. Tại sao Bát Nhã khi thành lập đến câu là không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không chân lý, cũng không niết bàn, không địa ngục, vân vân. Những câu nói đó nói của chân lý, nói của bản thể. Nhưng mà trở lại vấn đề của những người cư sĩ Phật tử khi tu tập, ta phải làm gì đây? Làm sao để các vị nhận ra được cái tôi của mình? Làm sao các vị có thể có cơ hội để tiếp cận một lần, hay là thấy được chân tâm bản thể Phật tánh của chúng ta? Ý thức được bản ngã, chưa ý thức ra thì làm gì có chuyện đó. Cho nên điều đầu tiên nhất, các vị hãy ý thức rất rõ cái tôi của mình, nhận diện ra bản ngã của mình. Nhận ra cái tôi, nhận ra bản ngã thì các vị sẽ có cơ hội kiểm soát và kiềm chế được cái tôi và cái bản ngã phát tác. Các vị cứ đối diện với những điều thực tế chứ không chạy trốn. Các vị cần phải đối diện với thành bại, được mất, vinh nhục. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà hãy thấy rằng cái tôi của mình trong thành bại, được mất, vinh nhục thì sao? Cái tôi trong thành thì sao? Cái tôi trong bại thì sao? Cái tôi trong vinh thì sao? Cái tôi trong nhục thì sao? Nhưng mà nhớ kỹ một điều, khi đối diện những hoàn cảnh đó, phải quán chiếu bằng trí bát nhã, phải biết rất rõ bản chất có thành bại nhục vinh cũng là vô thường giả tạm, là không thật. Nhớ rất rõ nó là như vậy. Có cái vinh nào là thật vinh, có cái nhục nào là thật nhục. Nhưng mà chúng ta chấp vào vinh nhục, cho nên có những khi vênh vênh tự đắc, và có những khi nhục chí và đau đớn ê chề. Sự thật rằng nó chỉ hai mặt của cuộc sống thôi. Nói thì rất dễ nhưng mà không hề dễ. Bởi vì sao vậy? Bản ngã chúng ta đã đặt vào nó bằng cả một sự khát khao, hay là bằng cả một sự ngán ngẩm và chối bỏ rồi. Nó vốn là như vậy, nhưng chúng ta không chối bỏ được. Nó gắn liền với chúng ta. Từ nào chúng ta vô ngã thì tất cả các thứ đó nó diễn ra như hoa đốm trong hư không. Tất cả những điều đó như là một giấc mộng. Nhưng cái đó chúng ta phải sống với những cái chân tâm, cái bản thể, những cái mà bằng trí tuệ bát nhã thì chúng ta mới có thể thấy được điều đó. Hay là chúng ta mới có cái cảm nhận đó. Mà khi các vị nhận được điều đó là chân tâm hé lộ, biết rằng cái này nó vô thường, bản ngã không thật, các cảm xúc nó vốn không thật. Làm chủ cảm xúc, chuyển hóa cảm xúc, trở nên một con người có thể là dán được bức màn của vô minh để hạn chế tối đa sự phát tác của phiền não và khổ đau. Trong cuộc đời chúng ta không đi một con đường phẳng lì từ A tới Z mà không có vấn đề. Con đường nào cũng đầy chông gai và nhiều gấp khúc. Nó sẽ thay đổi từng giai đoạn thời gian và tuổi đời và từ tâm tu của các vị. Thì các vị cứ trải dài để thể nghiệm tất cả các vấn đề đó. Nhưng nếu nó có diễn ra, nếu các vị sống được bằng cách giống như tôi nói, thì tất cả những cái cảm xúc về đau khổ hay là tự hãnh diện gì đó, nó chỉ là nhất thời, rồi các vị sẽ chuyển hóa đó. Khi các vị chuyển hóa được, các vị kiểm soát được cảm xúc của cái tôi hãnh diện, thì mai này các vị sẽ kiểm soát được cái tôi đau khổ nhục nhã. Tôi mới nhớ cái câu rất là hay của Hòa Thượng Nhất Hạnh là: hãy buông thả dòng sầu khổ về nâng sự sống trên tay đó. Câu này rất tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta không bao giờ thả dòng sầu khổ đâu, chúng ta ôm lấy. Y chang như mà những cái thí dụ tôi đã từng nói trước với các vị đó. Ôm lấy bằng cách gì? Là giống như cái con khỉ mà nó sợ con gì? Sợ con cóc đó, mà nó cứ ôm vịn lấy. Vịn lấy rồi xỉu, xỉu thức dậy mở ra, xỉu nữa, vịn lấy. Đó. Chúng ta y chang như vậy. Nỗi niềm nào làm chúng ta đau khóc, cái vật vã quá, cái chúng ta xỉu hoặc là chúng ta ngủ liệm giấc. Ngủ liệm giấc khỏe chưa? Khỏe, nhưng mà thức dậy sao? Nhớ lại nữa, khổ nữa, xỉu nữa. À. Ta là vậy. Không hề đơn giản. Tại sao các vị thiền sư dạy chúng ta được cũng vậy mà mất cũng vậy? Bởi vì có dạy với được thì chúng ta mới có thể dạy với mất. Phải thấy được cái được cũng là quyển quá. Thì mai này cái mất nó cũng là quyển quá chứ, mà được thấy thật rồi mai này mất cái là nó quả đi đó, thì nó không phải. Nó không phải là cái mà giả tạo của con người chúng ta như vậy. Cho nên câu nhạn quá trường không của thiền sư Hương Hải: nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tích chi ý thủy, vô lưu ảnh chi tâm. Cái này quan trọng lắm. Mọi thứ cảm xúc của chúng ta hãy để cho nó như là nhạn bay qua trên không vậy đó. Nếu bay qua ngang mặt nước thì mặt nước tạm thời lưu, nhưng mà nó bay qua mất thì sao? Không còn dấu vết. Giỏi. Không còn dấu vết. Như vậy dòng cảm xúc của chúng ta là con người, thần kinh hệ và trái tim này buộc lòng phải có cảm xúc chứ sao không có cảm xúc được. Nhạn bay qua mặt nước mà kêu nó không có in cái bóng ở dưới là vô lý. Nhưng mà nhạn qua rồi mà còn giữ bóng là sai. Buồn, vui, giận, ghét, hận, sầu, nó vốn là những dòng cảm xúc. Nhưng hãy làm chủ các cảm xúc đó. Và sau khi các cảm xúc đó nó trôi qua, đừng đeo đuổi, đừng nuối tiếc, đừng chạy rượt theo để giữ lấy. Nó đã qua cứ qua, khóc rồi đó, rồi khóc xong thôi. Buồn rồi đó, buồn xong thôi. Cười xong rồi đó, xong thôi, chứ không phải cười rồi. Nhân. Có cười hoài được không? Mà có khóc hoài được không? Nhớ là cười xong thôi, khóc xong thôi, giận xong thôi, được không? Giỏi. Vậy là thiền tập trở về với chính mình trong hơi thở, trong câu niệm Phật, trở về chính mình trong trì chú, trong sự tĩnh lặng. Đó là cái cách để mai này có khả năng thôi đó. Còn nếu không có cái đó, thôi không nổi đâu thầy. Bảo đảm luôn. Thiền tập là để gì? Để trở về chính mình, để nhận ra dòng cảm xúc. Theo dõi cảm xúc, làm chủ cảm xúc, chuyển hóa cảm xúc. Và khi chuyển hóa rồi thì tất cả những cái trạng thái khác nhau của tâm đó, nó là vô thường giả tạm. Nó như là một đám mây tạm thời có trên bầu trời không. Và khi đám mây trôi qua rồi thì bầu trời hiển lộ. Như vậy tôi nói cái chủ đề, khi nhận diện được cái tôi thì chân tâm hiển lộ, đúng không? Mong rằng là các vị sẽ lé lé lên chút nào đó trong cái buổi chia sẻ này. Nguyện chư Phật gia hộ cho toàn thể quý hành giả đủ duyên lành và có trí tuệ để góp phần trong việc tu tập và chuyển hóa, để mình có thể được an lạc hạnh phúc thật sự một mức độ nào đó trong cái quá trình tu học của mọi người. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy và kính thưa cùng toàn thể hội chúng. Và buổi pháp thoại chiều hôm nay cũng đã được thành tựu viên mãn và cũng đã khép lại chương trình tu học lần thứ 117 tại đạo tràng tu viện Tường Văn của chúng ta. Giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng khởi thân làm lễ hồi hướng.